Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net để chấn áp. Nói đoạn, lão liền nâng tay chỉ vào phiến linh thạch đang tỏa ra lục quang trước mặt kế đó nói: "Linh thạch trước mắt của ta chính là tiên linh thạch. Năm đó sư tổ gia Trừ Đại Thánh Nhân đã dùng nó chấn áp yêu tổ của yêu tộc. Trong ngàn năm qua, yêu tộc không ít lần cường công lên núi muốn phá bỏ tiên linh thạch thả ra yêu tổ của chúng, nhưng chưa một lần thành công. Lần này chúng tới đây mục đích cũng không ngoại lệ. Vậy nên ta muốn nhờ sức của các vị trấn thủ tiên linh thạch, nhất quyết không thể để cho yêu tộc đắc thủ. Một khi linh thạch vỡ nát, phong ấn bị phá bỏ, cánh cổng kết nối dương giới và huyền linh dị giới cũng bị mở ra. Ở phía trong dị giới không biết chứa đựng những gì, nhưng chỉ sợ một khi chúng thoát đến dương giới thì sẽ kéo theo gió thanh mưa máu, một hồi hạo kiếp không thể tránh khỏi." Triệu Tiến đạo trưởng nói đến đây thì liền thở dài ảo não. Tất cả những người có mặt tại đó nghe tới huyền linh dị giới thì không khỏi sợ hãi, bởi thế giới kia bấy lâu chỉ là truyền thuyết, nào ngờ nó lại thực sự tồn tại. Hơn nữa lối vào lại chính là ở đây. Ba người Trương Phong, Lý Hồng cùng Tiểu Thúy nghe thấy bốn chữ huyền linh dị giới thì lúc đầu cũng rất kinh ngạc, nhưng thứ họ kinh ngạc không phải là danh dự kia mà là lối vào của nó. Dưới sự nghi hoặc của mình, Trương Phong đem mọi chuyện nói lại một lượt. Các vị tông sư có mặt nghe xong đều tỏ ra kinh ngạc không thôi. Triệu Tiến đạo trưởng ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Theo lời ngươi nói, dị giới cũng phân chia âm dương, vậy có lẽ nào lối vào kia là nơi dương khí tồn tại, còn lối vào phía bên tiên linh thạch lại hướng tới phần âm?" Suy nghĩ của Triệu Tiến đạo trưởng rất hợp lý với ý của mọi người, cho nên ai nấy đều gật đầu đồng ý. Có mấy pháp sư trẻ tuổi còn vây lấy Trương Phong hỏi han rốt cuộc phía trong dị giới có gì khác biệt. Trương Phong chỉ đáp qua loa, bởi chính hắn cũng chỉ ở nơi đó có vài ngày, phần hắc ám của dị giới bản thân hắn còn không rõ ràng. Vấn đề cốt lõi đã được nói ra. Tiếp đó Triệu Tiến đạo trưởng nhờ đám người của Trần Toàn thượng sư, Trần Kiên đạo trưởng cùng Minh Lượng thiền sư bố trí vị trí. Cùng với Minh Lượng thiền sư bố trí vị trí thủ vệ cho mọi người, còn bản thân của lão thì án ngữ tại chính điện thủ vững trận pháp mới hình thành ngày hôm qua, bởi mắt trận này xem như là lớp phòng ngự cuối cùng của bọn họ. Sau khi thương thảo xong xuôi, đoàn người được chia ra hình thành những vòng phòng ngự xung quanh dạ trạch đạo tràng. Vì phía bên ngoài có đạo Phật tinh quang trận vây quanh, cho nên tâm tình của mọi người cũng có chút thả lỏng. Hiện tại họ chỉ cần cố gắng cầm cự đợi đến khi người của chính phái huyền môn tới đây. Đến khi đó huyền môn Đại Việt có thể chân chính đánh một trận với đám yêu tà đang vây quanh dạ lĩnh sơn một trận. Tiểu tử, nhìn thấy cậu vẫn còn nguyên vẹn thật là tốt. Vừa bước về phòng, Chí Dũng đã tiến đến vỗ vai của Trương Phong nói: "Đêm qua khi mọi việc kết thúc, Trương Phong lại tìm tới phòng của Trần Toàn đến gần sáng mới về, cho nên bọn họ chưa có dịp để hàn huyên." Trương Phong gặp lại đám người của Chí Dũng thì cũng rất vui vẻ, đem những chuyện mình trải qua nói lại một lần. Việc hắn chết đi sống lại còn gặp được kỳ ngộ, đến hiện tại chỉ còn chờ cơ duyên để hóa cảnh tiến lên cấp bậc tôn sư, khiến cho đám người Trần Kiên Chí Dũng không khỏi vui mừng. Bọn họ cũng đem những chuyện đã trải qua tại Phủ Bình Xương nói cho Trương Phong nghe, lại đem tiểu tử Dương Soái giới thiệu với hắn. Trương Phong sau khi nghe hết trận chiến hung hiểm của đoàn người, lại biết được Trần Kiên cùng với Chí Dũng sau một trận chiến sinh tử, ai nấy đều thầm thấu đạo của riêng mình. Trần Chính đột phá cấp bậc thượng sư thì vô cùng cao hứng. Chỉ có điều âm huyệt thứ tư bị mở ra, hắc quỷ dạ xoa cũng thoát đi khiến hắn không khỏi lo lắng. Hiện tại đi tìm huyền môn Hoa Hạ cùng yêu tộc kết minh là quá rõ ràng. Nếu như lần này đám người của Thượng Thanh Phái đã tới, thì nhất định hắc quỷ dạ xoa kia cũng có mặt. Lực lượng của bọn chúng đông đảo, lại có nhiều cường giả trong đội ngũ, chỉ sợ trận chiến trước mắt sẽ hung hiểm gấp vạn phần. Quả nhiên sự lo lắng của Trương Phong không sai, bởi hiện tại nơi thị trấn nhỏ cách giả Lĩnh Sơn không xa, hai đệ tử của Mã Lân là Thôi Liệt và Hứa Chu cũng đã mang theo hắc quỷ dạ xoa tìm tới. Hiện tại thương thế của hắc quỷ dạ xoa đã khôi phục 8 phần. Trên dọc đường đi, hai người Thôi Liệt Hứa Chu không ngừng thu bắt quỷ hồn giúp ả tu luyện quỷ cốt. Thực lực hiện tại so với lúc mới thoát ra khỏi ấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net